Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 341, nhìn không thấy quỷ, Ứng Tư Quý lời nói, nghe được Dương Húc Minh một mặt xấu hổ, cái kia. Đúng cáp, ta tại sao không có nghĩ đến hỏi cái này, Dương Húc Minh bắt đầu giả ngu, đáng tiếc, giả ngu loại này kỹ xảo chỉ có manh manh đắc mỹ thiếu nữ sử dụng lúc mới có thể hiệu quả nổi bật. Dương Húc Minh loại này cẩu thả đàn ông giả ngu không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Ứng Tư Tuyết theo hàng ngày im lặng đều di ánh mắt nhìn lấy hắn, thật ở một bên Lâm Thu mở miệng hỗ trợ giải vây rồi, cái kia. Dương đại ca, chúng ta bây giờ muốn đi tìm quan tài máu lời nói, sẽ không gặp phải phụ thân ngươi a. Lâm Thu thành công dời đi chủ đề, anh của ta nói quan tài máu nắp quan tài sẽ buông lỏng, là bởi vì Lâm đại ca phụ thân đảo loạn nơi này hết thảy. Như thế chúng ta đi tìm quan tài máu thời điểm, nếu như gặp phải cha ngươi, hắn nhìn giống như rất hung dáng vẻ. Lâm Thu nhớ lại trước đó tràn cảnh, có chút bóng ma tâm lý, đối với nàng loại này không sao cả tiếp xúc qua sự kiện linh dị tân thủ tới nói. Thứ lần vào phó bản liền gặp phải như vậy kình bạo kinh khủng tràn cảnh, quả thực là ác mộng. Dương Húc Minh cảm thấy nếu như chính mình lần thứ nhất đi không phải đôi xá, mà là trực tiếp tới Vương Quang Doanh, đoán chừng cũng sẽ bị dọa đến quá sức. Ứng Tư Tuyết suy tư mấy giây, nói ra, Dương đại sư lão ba thoạt nhìn là cùng loại hắc bạch vô thường nhân vật, chuyên môn giết quỷ, chúng ta là người sống, hắn hẳn là sẽ không tìm chúng ta phiền phức, đến lúc đó chỉ cần kéo dài thời gian, tiểu thu ngươi ca xuống thắng ván cờ này, như thế hắn hẳn là liền có biện pháp cao định đây hết thảy. Ứng Tư Tuyết nói ra, hiện ở cái địa phương này quyền chủ đạo rất hiển nhiên vẫn là về vương gia sở hữu, ngươi ca cùng lão quỷ đánh cờ. Tranh rất có thể là nơi đây quyền chủ đạo, chỉ cần hắn xuống thắng ván cờ này, như thế các liền ok, cho nên đến lúc đó coi như gặp phải Dương đại sư lão ba, chúng ta cũng không cần cùng hắn xung đột chính diện, chỉ cần cùng hắn tốn thời gian là được, kéo dài đến Lâm Tông lễ xuống thắng ván cờ liền coi như là thắng, đương nhiên, chúng ta còn chưa hẳn gặp được đây. Vương gia lâu đài bên trong nhiều như vậy lệ quỷ, có rất nhiều điện cho hắn giết, không cần lo lắng hắn đi tìm đến. Ứng Tư Tuyết an ủi tâm tình của hai người, chỉ là Dương Húc Minh biết Ứng Tư Tuyết rõ ràng tại vô nghĩa. Dù sao không đầu nữ thi mới là nơi đây họa loạn căn nguyên, giải quyết không đầu nữ thi chính là giải quyết hết thảy tất cả. Chỉ là nhìn Lâm Thu đã được trước mắt tuyệt cảnh dọa đến có chút chịu đựng không được, Ứng Tư Tuyết mới không có đem lời nói toàn, mà là nói một cái tương đối tốt khả năng tới dỗ dành nàng, nhìn thấy Lâm Thu cảm xúc ổn định một chút, Dương Húc Minh nói ra, vậy chúng ta lên đường đi. Hoặc là ta một người đi vương gia lâu đài, các ngươi ở đây mảnh cây ngô bên trong, nghĩ hương thơm lắc đầu, cái này không thể được, chú ý Lâm Tông lễ nói lời. Hắn nói là, các ngươi một, mà không phải, ngươi, thành tựu kỳ thủ hắn đều nói như vậy, ba người chúng ta quân cờ còn là không muốn cùng hắn cưỡng. Nói không chừng ngươi chân trước vừa đi, chúng ta chân sau liền bị quỷ tận diệt, dù sao Lâm Tông lễ mới là hiểu rõ nhất nơi đây tình huống người. Ứng Tư Hương cấp ra đề nghị, Dương Húc Minh gật đầu tiếp thu, ok, vậy chúng ta lên A, hắn nhìn chung quanh, bất quá vấn đề lại tới. Vương gia lâu đài làm như thế nào đi? Nơi này xa một chút căn bản thấy không rõ, khắp nơi đều là chiến tranh mê vụ, Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết. Ứng Tư Hương nhẹ gật đầu, ta hiểu được, nàng thấp như đầu bắt đầu sờ bụng của mình, giống như chỗ này có một cái túi thần kỳ dạng, A. Tìm được. Mới là lạ Ứng Tư Tuyết rất bất đắc dĩ. Ta cũng không phải Doraemon, làm sao có thể cầu gì được đó. Ngươi không biết hướng đi nơi đâu. Ta cũng không biết a. Dương Húc Minh bất đắc dĩ buông tay, cái kia làm xử lý. Hiện tại chẳng những không biết quan tài máu ở đâu, liền vương gia lâu đài mở rộng ở phương hướng nào cũng không biết, thế nào đi. Thế cục, tự hồ cứ như vậy lâm vào thế bí, nhưng là rất nhanh, Lâm Thu lại phát hiện dị thường, nàng lần nữa hoảng sợ nhìn về phía một cái phương hướng. Dương đại ca. Bên kia. Cái kia quỷ lại tới. Lâm Thu kêu sợ hãi, nhưng Dương Húc Minh chấn động mạnh một cái. Hắn vội vàng nhìn về phía Lâm Thu ngón tay phương hướng, nhưng hắc ám cây ngô bên trong đồ vật gì cũng không có, không có phim, không có người sống, cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng là Lâm Thu lại hoảng sợ chỉ bên kia, hoàn toàn bị hù dọa, trực tiếp trốn đến Dương Húc Minh sau lưng, vật kia đến đây, Lâm Thu kinh hoảng nói ra. Hắn tại hướng ta cười quái dị. Nhưng mà quỷ hỏa khắp nơi, thiết chính thường. Cũng không có hiện ra bất kỳ kinh khủng quỷ ảnh. Vì cái gì cái này quỷ chỉ có Lâm Thu nhìn thấy, Dương Húc Minh cảm thấy không thể nào hiểu được, hắn hiện tại cổ. Bên trên mang theo trường mệnh tỏa, trên lý luận là có thể nhìn thấy tất cả quỷ. Chẳng lẽ cái này là đối phó mỗi một loại năng lực? Dương Húc Minh chống đỡ gấp kiếm, hỏi, hắn ở đâu? Đem cụ thể phương vị nói cho ta biết, Lâm Thu bỗng nhiên bắt lấy Dương Húc Minh cánh tay, một mặt sợ, sợ, hắn liền đứng tại mặt ngươi a. Lâm Thu lời còn chưa nói hết. Liền phát ra liên tiếp hoảng sợ tiếng thét chói tai. Bên cạnh nàng tự hồ có cái gì nhìn không thấy đồ vật ngay tại lôi kéo nàng, nhưng là tay của nàng lại nắm chắc Dương Húc Minh cánh tay, lấy đến lỗi thân thể của nàng trực tiếp huyền không bên trên, nàng hai cái chân ở giữa không trung cứng ngắc không động, tự hồ bị ẩn hình quái vật bắt lấy. Chỉ là thân thể của nàng tại đồng thời mệnh dãy dụa, Dương đại ca dạy ta. Nữ hài tuyệt vọng hướng phía Dương Húc Minh hô, Dương Húc Minh không nói hai lời, trực tiếp giơ lên xương chi ai thương hướng phía nữ hài bên chân chém tới. Nhưng mà hắn chặt tới chỉ có không khí, không cách nào tiếp xúc đến bất kỳ lệ quỷ, có thế quỷ hỏa không cách nào làm cho đối phương hiện hình còn chưa tính, vì cái gì liền chuyên đối phó lệ quỷ thanh kiếm này đều mô pháp có hiệu quả. Dương Húc Minh còn chưa kịp nghĩ biện pháp, ông lấy hắn tay phải ca mức nữ hài đã buông lỏng ra hắn, vô cùng tuyệt vọng nhìn như Dương Húc Minh. Tự hồ có cái gì nhìn không thấy người tại đẩy ra Lâm Thu bắt như Dương Húc Minh ngón tay, nữ hài kêu khóc dãy dụa lấy, nhưng vẫn là buông lỏng ra Dương Húc Minh, sau đó, thân thể của nàng được nhanh chóng lôi vào trong bóng tối. Dương Húc Minh vội vàng đuổi, đi lên. Nhưng là vật kia lôi kéo tốc độ quá nhanh, hắn cùng Ứng Tư Tuyết chỉ có thế xa xa sâu ở phía sau. Ứng Tư Tuyết liều mạng chạy nhanh, cố gắng muốn theo bên trên Dương Húc Minh bước chân, nàng thở hồng hộc hô. Đuổi theo. Đừng cho vật kia đem Lâm Thu mang đi. Vật kia đoán chừng là muốn đem Lâm Thu kéo vào Vương gia lâu đài giết chết. Ứng Tư Tuyết nói ra, ta hoài nghi hắn bản thể ngay tại Vương gia lâu đài. Hiện tại chỉ là dựa vào năng lực kéo người. Bản thể căn bản không tới. Chương 342, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ứng Tư Hương nói khả năng, Dương Húc Minh cũng nghĩ đến. Hắn sở hữu thủ đoạn đều không thể nhìn thấy đụng phải con quỷ kia. Như thế chỉ có một loại khả năng. Cái kia chính là điện bản thể căn bản cũng không có ở chỗ này, hắn là dựa vào năng lực giết người, mà Lâm Thu sở dĩ có thể nhìn thấy con quỷ kia, là bởi vì Lâm Thu mới là cái này quỷ mục tiêu. Đại khái chỉ có thành tựu hắn mục tiêu đối tượng mới thấy được nó, một bên chạy, Ứng Tư Tuyết vừa nói, chỉ có bị tập kích mục tiêu mới nhìn thấy cái này quỷ. Chứng minh cái này điện năng lực phát động nhất định phải có một cái quan trắc bởi vì mới sinh ra can thiệp quả. Bất quá gia hỏa này giả bộ kích Lâm Thu, ngược lại là thuận tiện giúp chúng ta dẫn đường. Ứng Tư Tuyết rất tỉnh táo nói, ngươi chạy nhanh điểm, hơi rút ngắn điểm khoảng cách, sáng Vương gia lâu đài xuất hiện tại trong tầm mắt, liền lập tức ngăn lại Lâm Thu, ngàn vạn không thể thật nhường vật kia đem Lâm Thu kéo vào 10 lâu đài bên trong hắn ngược lại là có thể tùy thời xong, đi lên ngăn lại Lâm Thu, liền sợ Ứng Tư Tuyết theo không kịp a hai người tại cây ngô bên trong phi nước đại người. Ứng Tư Hương tiếng thở dốc càng ngày càng gấp rút, nhưng nàng lại theo ngày cố gắng đi theo Dương Húc Minh sau lưng không xong đội. Dương Húc Minh chạy trước, thậm chí bắt đầu lo lắng cái này vị đại tiểu thư mệt mỏi ra bệnh gì đến, nhưng thật tại phía trước rốt cục thấy được Vương gia lâu đài đất lâu đài tường cao. Trong bóng tối, cái kia đứng sừng sững ở cây ngô cuối đất lâu đài tường cao lộ ra đến vô cùng đột ngột. Tường cao đất lâu đài đại môn mở rộng ra, tự hồ tại nghênh đón Lâm Thu đến, thấy cảnh này, Ứng Tư Tuyết cũng nhịn không được nữa, trực tiếp chống đỡ đầu gối ngừng lại. Che như ngực khó chịu thở dốc nói. Ngăn lại rừng, kỳ thật khỏi cần Ứng Tư Hương nói. 10 lâu đài tường cao xuất hiện trong nháy mắt, Dương Húc Minh liền trực tiếp gia tốc xông tới, đường chạy tới, bởi vì chiếu cố Ứng Tư Quý nguyên nhân, Dương Húc Minh còn giữ lại bộ phận thể lực. Thân thể lơ lửng ở giữa không trung, tự hồ bị đồ vật gì khiên chạy Lâm Thu nhìn thấy Dương Húc Minh xông lại. Kích động dãy dụa. Rất nhanh, Dương Húc Minh vọt tới Lâm Thu bên người, hắn trực tiếp duỗi tay nắm lấy giữa không trung nữ hài chân, cưỡng ép đem đối phương túm ngừng, nhưng nữ hài mặc dù dừng lại, cái kia cổ lôi kéo nữ hài lực lượng nhưng không có biến mất, giữa không trung Lâm Thu phát ra tiếng kêu thống khổ, ta chân. Nàng cái kia được Dương Húc Minh túm ra mắt cá chân, vừa vặn biến thành hai cổ lôi kéo lực đạo chiến đấu trung tâm. Thế là nữ hài chân đạp cảm nhận được muốn xé rách thống khổ. Bất quá lần này Dương Húc Minh lại đã sớm chuẩn bị, bắt lấy nữ hài mắt cá chân về sau, trắng bệch quỷ hỏa trực tiếp theo tay của hắn bò lên trên nữ hài toàn thân, trong nháy mắt, lơ lửng ở giữa không trung nữ hài toàn thân lửa cháy, biến thành một cái hỏa nhân. Cái này trắng bệch quỷ hỏa cuối cùng là làm ra hiệu quả, Dương Húc Minh rõ ràng cảm giác được cái kia cổ lôi kéo Lâm Thu lực lượng biến mất, nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung Lâm Thu ngã xuống, vừa vặn được Dương Húc Minh tiếp được. Phía sau Ứng Tư Tuyết cũng theo sau, nàng nhìn thấy Dương Húc Minh tiếp được Lâm Thu về sau, nhẹ nhàng thở ra, ok, hết thảy đều tại trong kế hoạch, chúng ta bây giờ trực tiếp đi vào đi. Ứng Tư Tuyết vừa mới dứt lời, Vương gia lâu đài cái kia phiến đại môn phịch một tiếng, ầm ầm đóng cửa, hắc ám trong thế giới, chỉ có điểm điểm băng lãnh bông tuyết rơi tại mọi người đầu vai. Hắn buông xuống Lâm Thu, trực tiếp đi qua, nói ra, Vương gia lâu đài bọn này quỷ không hiểu được đạo đãi khách a, đối với đến nhà người sống, nhà ma nhà có ma không phải nhiệt liệt hoan nghênh, sau đó đem sở hữu tiến đến người sống hù chết hoặc là giết chết a. Hắn trực tiếp một cước đá vào trên cửa chính, ý đồ đem thủy mở, nhưng mà cái này phiến đại môn lại so với trong tưởng tượng còn kiên cố hơn, Dương Húc Minh một cước thủy đi lên, đại môn không nhúc nhích tí nào, Ứng Tư Tuyết cũng nhíu mày, chẳng lẽ vương gia cái kia cái lão quỷ không muốn để cho chúng ta đi vào. Vẫn là nói cái này phiến đại môn chỉ có vương gia lệ quỷ xuất nhập lúc mới sẽ mở ra, Dương Húc Minh thì nhìn về phía một bên Lâm Thu, lúc này Lâm Thu trên người thiêu đốt trắng bệch quỷ hỏa đã bắt đầu dần dần dập tắt. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh duỗi tay nắm lấy Lâm Thu cổ tay, ta trước tiên đem lửa thu hồi lại, nói xong, Dương Húc Minh trực tiếp đem Lâm Thu trên người còn đang thiêu đốt cuối cùng điểm quỷ hỏa thu hồi, di thời gian, vương gia lâu đài đại môn ầm vang mở rộng. Lâm Thu kinh ngạc nhìn về phía rộng mở đại môn, có chút kinh hoảng chỉ bên trong cửa, cái kia lại tới, hắn không đến trả có chút khó khăn làm. Dương Húc Minh cười hắc hắc, ba người cùng nhau vọt vào vương gia lâu đài trong cửa lớn. Âm lãnh hàng phong, nhào tới trước mặt. Bắt như Lâm Thu tay hắn rõ ràng cảm thấy một cái lôi kéo lực lượng, cái kia nhìn không thấy quỷ lần nữa giả bộ đánh Lâm Thu, không thể nói là nhìn không thấy quỷ. Lần này, Dương Húc Minh rốt cục thấy được con quỷ kia. Tiến vào sĩ lâu đài sau đại môn, đầu tiên là một cái hướng bên trên bò thềm đá bậc thang. Mà bọn hắn vị trí khu vực, cùng loại với cửa thành động đồng dạng kiến trúc kết cấu, ngoại trừ sau lưng đã cửa lớn đóng chặt bên ngoài, cũng chỉ còn lại có trước người cái này hướng lên cầu thang, cái kia đứng tại trên cầu thang bóng người mặc một thân trường bào màu đen áo khoác ngoài. Trên đầu mang theo màu đen mũ quả dưa, tiêu chuẩn dân quốc phục sức. Chỉ là bóng người này sắc mặt trắng xám vô cùng, giống như là bôi phương diện phấn dạng, không nhìn thấy tia bạc huyết sắc. Này quỷ dị mà trơn trượt hơi bóng đen, ở cái này âm trầm dày đặc địa phương xuất hiện, trái lại có chút không hiểu kinh dị, Dương Húc Minh không nói hai lời, hướng thẳng đến trên thềm đá quỷ ảnh vọt tới. Sừng dê khô lâu chui kiếm đại kiếm, hung tợn đánh tới hướng đối phương, cái kia quỷ ảnh rất hiển nhiên không ngờ rằng Dương Húc Minh có thể nhìn thấy hắn. Dương Húc Minh hướng phía hắn vọt tới trong nháy mắt, hắn theo bản năng hét lên âm thanh, xoay người chạy, sau lưng nó Dương Húc Minh trực tiếp một kiếm chém xuống tới đưa nó trùng điệp chặt té xuống đất, sau đó đối với như cái này phim phun ra trắng bệch quỷ hỏa, chạy trốn chạy. Chạy cái gì chạy? Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Dương Húc Minh trong lòng bàn tay thiêu đốt lên điện tay. Cứ như vậy duỗi ra đốt hỏa diễm thiêu đốt tay học đem phim kéo lên. Sương chi ai thương nằm ngang ở cổ của đối phương bên trên, quan tài máu ở đâu, Dương Húc Minh trừng lấy trong tay cái này ác quỷ, ánh mắt hung lệ nói ta để cho ngươi đi, không nói lão tử liền giết chết ngươi. Ác quỷ ý đồ giãy giụa, nhưng là toàn thân nó kết pha trắng bệch quỷ hỏa bao phủ, thân thể nặng nề phải căn bản là không có cách di động, hắn chỉ có thế hoảng sợ tuyệt vọng nhìn như trước mắt cái ánh mắt này hung lệ nam nhân, phát ra tuyệt vọng gào thét, chương 343. Ta nhưng không có cho ngươi bất kỳ hứa hẹn a. Dương Húc Minh sau lưng, Ứng Tư Tuyết cùng Lâm Thu đi tới. Nhìn thấy Dương Húc Minh trong tay cái này tuyệt vọng kêu trên ảnh, Ứng Tư Tuyết im lặng lắc đầu, ngươi xác định cái này quỷ có thể trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi không phải nói điện đều là hỗn loạn vô tự tư duy trạng thái a. Có thể giao lưu. Dương Húc Minh bóp trong tay loại này lệ quỷ. Hung tợn trừng xưa kia đối phương, nói ra, mau nói. Không nói lão tử liền đem ngươi chặt. Lâm Thu thì khẩn trương nhìn một chút đất lâu đài bên trong, thấp giọng nói ra, thanh âm lớn như vậy. Sẽ không đem đất lâu đài bên trong còn lại quỷ dẫn ra a. Dương Húc Minh nhìn chung quanh, rất bình tĩnh nói, ngươi cho rằng bọn hắn không đi ra không? Ta bắt được cái này quỷ thời điểm. Những cái kia quỷ liền đã ra tới. nhưng là vừa nghe đến ta hỏi quan tài máu ở đâu, những cái kia điện liền toàn chạy, mang như trường mệnh tỏa dương hút minh, chính mắt thấy đám kia vốn là muốn từ tứ phía, địa phương trong góc bò ra tới quỷ, cuối cùng lại tất cả đều rụt về lại tràn diện. Ứng Tư Tuyết nghe được sau khi trả lời mộng thoáng cái, khủng bố như vậy sao? Liền nơi này điện đều gia hù chạy, nàng nhìn chung quanh, hỏi, hiện tại trong viện này còn có quỷ A, lúc này ba người vị trí, là vào cửa lên bậc thang sau một cái tiểu viện tử. Khu nhà nhỏ này càng cùng loại với sân vườn cách cục, bốn phía đều là ốc xá, đỉnh đầu là bầu trời đen nhánh, mà Dương Húc Minh thì chỉ trong góc xà nhà nói ra, chỗ này còn nằm sấp như con quỷ, đầu lưỡi thật dài treo, giống như là được người sống bóp chết, theo tích dịch đồng dạng ghé vào trên xà nhà. Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, hướng cái kia điện vị trí, đột nhiên hô lớn một tiếng, quan tài máu A. Quan tài máu nắp quan tài mở ra. Ứng Tư Tuyết tiếng vang lên lên về sau, Dương Húc Minh trong tầm mắt, cái kia nguyên bản tích dịch dạng dê nằm sấp tại trên xà nhà, không có hảo ý chầm chầm biến mất tại đất lâu đài góc tối bên trong, cái kia chạy trối chết phản ứng, nhìn thấy Dương Húc Minh một mặt im lặng, thật bị ngươi hù chạy. Ứng Tư Tuyết nghe được cái này trả lời chắc chắn về sau, giữ vào mi tâm, liền nơi này quỷ đều sợ. Cái kia quan tài máu nhìn thật phải nhanh đưa nắp quan tài khép lại. Thế là nàng càng thêm hung thần ác sát nhìn về phía Dương Húc Minh trong tay cái này toàn thân thiêu đốt quỷ hỏa quỷ, quát, mau nói chảy máu quan tài vị trí, không phải chờ ta tìm tới quan tài máu, đem ngươi ném vào trong mạch máu cái này lập uy hiếp trong nháy mắt làm ra hiệu quả. Cái kia quỷ hoảng sợ tuyệt vọng hí rống lên, liều mạng giãy dụa lấy, lại không cách nào tranh thoát Dương Húc Minh cái kia thô to tay học, thế là nó yên lặng, chậm rãi giơ tay lên chỉ hướng một cái phương hướng, treo người vải trắng trong linh đường. Nghe được lệ quỷ câu trả lời này, Dương Húc Minh hài lòng nhẹ gật đầu, vẫn là đại tiểu thư lợi hại. Liền tra tấn bức cung dáng vẻ đều như vậy tịnh, không đi làm khóc lại đáng tiếc. Ứng Tư Hương trừng mắt liếc hắn một cái, ta muốn làm khóc lại, trước tiên đem người của ngươi gia lột xuống làm bao da. Đừng nói nhảm, nhanh đi, cái này quan tài máu khủng bố như vậy, dây dưa lâu nói không chừng thật muốn lành lạnh, nàng làm thịt tiên triều lấy lệ quỷ ngón tay phương hướng đi đến, Lâm Thu theo sát phía sau. Ba người xuyên qua tiền viện sân vườn, tiến nhập đầu rất dài hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc bên trong chật hẹp vô cùng, chỉ chứa hai người sóng vai mà đi, bên trái vách tường bên trên, không đi một khoảng cách liền có lóe lên đóng lại cửa gỗ, giống như là ký túc xá hành lang đồng dạng. Cái này hành lang gấp khúc, vừa vặn chính là tường vây khác một bên, hoàng mỹ lượng quanh lâu đài vòng, bọn hắn đi về phía trước đoạn khoảng cách, đi qua hai ba cái cửa phòng về sau, mới nhìn đến thứ hai cái sân nhỏ. Trong hậu viện bay xuống lấy điểm điểm màu trắng bông tuyết, xó xỉnh bên trong có một gốc khô héo cây hòe vặn vẹo lên thân cây, miễn cưỡng đứng ở đó, cho người cảm giác giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Dưới tàn cây hòe là bàn đá băng ghế đá, đáng tiếc Dương Húc Minh bọn hắn đồng thời không nhìn thấy người một điện ngồi tại trước bàn đá đánh cờ. Nơi này thạch mà hậu viện nhà chính lớn rộng mở như, nhưng Dương Húc Minh bọn hắn thấy rõ ràng bên trong linh đường bố cục, treo rao vải trắng treo ở phía trước. Tại trong gió đêm có chút rung rung như, trong linh đường, lẳng lặng ngừng lại một ngụm máu màu đỏ quan tài. Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhảm nhiều như vậy, nhanh vào đi làm việc. Tại tầm mắt của bọn họ bên trong, cổ quan tài kia theo ngày yên tĩnh đứng ở trong linh đường, không có bất kỳ cái gì dị động, nhìn bề ngoài, là phi thường bình tĩnh một màn. Nhưng trên thực tế chỉ phải nghiêm túc quan sát. Rất nhanh liền có thể phát hiện cái này miệng quan tài máu nắp quan tài có chút di động dấu vết, cũng không có kính kẻ che chết. Dương Húc Minh trực tiếp ném mở tay ra bên trong lệ quỷ, triệt hồi trên người đối phương quỷ hỏa, đa tạ ngươi chỉ đường, ngươi có thể đi. Dương Húc Minh nói như vậy, làm lệ quỷ trên người quỷ hỏa tán đi trong nháy mắt, hắn nhàn nhạt nói một câu, tiểu nhiên về sau tại ác điện sợ hãi tuyệt vọng gầm thét tiếng gào thét bên trong. Dương Húc Minh trơ mắt nhìn đối phương được nhỏ tư thế lôi vào quyển nhật ký bên trong, ách a a a a a, thả ta ra, lệ quỷ kêu trên tuyệt vọng âm thanh, tại sĩ lâu đài dặm xa xa truyền ra ngoài, Dương Húc Minh thì nhún vai, sắc mặt bình tĩnh, đầu tiên, ta nhưng không có hứa hẹn dẫn đường liền không giết chết ngươi, tiếp theo, coi như ta thật hứa hẹn muốn thả ngươi, vậy ta cũng thực hiện lời hứa a, cũng không phải ta ăn ngươi, ngươi tìm ta cũng vô dụng. Lệ quỷ kêu gào tuyệt vọng người, quán độc lại khó có thể tin nhìn chăm chú như Dương Húc Minh, cuối cùng biến mất tại Dương Húc Minh túi áo bên trong, xem hết đây hết thảy phát sinh Dương Húc Minh mặt không đỏ, tim không đập mạnh ho khan một âm thanh. Nhìn về phía trong linh đường kia nguồn máu quan tài. Dương Húc Minh lấy ra túi áo bên trong sát trùng, cầm Như Sương Chi Ai Thương, hướng như phía trước linh đường đi đến, cước bộ của hắn rất chậm, mặc dù trong lòng gấp công muốn phải hoàn thành Lâm Tông lễ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mau chóng đem quan tài máu khép lại, nhưng nếm qua nhiều lần thua thiệt Dương Húc Minh sớm đã minh bạch, càng là loại này cấp bách thời điểm, càng không thể gấp nóng nảy bối rối. Lệ quỷ năng lực làm kỳ bách quái, không để ý trúng chiêu. Nói không chừng chính là đầy bàn cáo thua, cho nên càng là loại này khẩn trương cấp bách thời điểm. Liền càng hẳn là cẩn thận muốn cánh mới cây. Thế là, màu trắng tuyết mạc tại trong bóng tối lẳng lặng bay xuống, Dương Húc Minh chậm chạp nhưng bình tĩnh hướng phía linh đường đi đến, cuối cùng cái chân bước vào linh đường đại môn, sau đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại hắn phương hướng sau lưng, đất lâu đài bên trong đột nhiên vang lên vui mừng kèn âm thanh, chương 344, do dự chỉ biết bại trận, kèn tiếng vang lên trong nháy mắt, Dương Húc Minh bước chân vì đó cứng đờ. Hắn trong nháy mắt từ trong linh đường đem chân thu hồi lại, quay người nhìn về phía phương hướng sau lưng, quả nhiên tới rồi sao? Là hắn biết quá trình này sẽ không như thế thuận lợi, không nghĩ tới thật là có quỷ tới quấy rầy hắn, hắc ám đất lâu đài bên trong, tia sáng lờ mờ. Nhưng là trong linh đường lại lóe lên ngọn nến, cái kia mấy cây ngọn nến cũng là nơi này duy nhất nguồn sáng, chỉ là kỳ quái địa phương ở chỗ, rõ ràng bầu trời là đen, toàn bộ thế giới đều là một mảnh đen kịt, nhưng là thân nơi trong đó bọn hắn ngoại trừ nơi xa đen như mực cái gì đều không nhìn thấy bên ngoài, bên người đồ vật vậy mà thấy vẫn rất rõ ràng, ngoại trừ tia sáng tối một chút ra, cơ hồ cùng ban ngày không có gì khác nhau. Chỉ có thể nói ván cờ bên trong thế giới hoàn toàn chính xác không theo lẽ thường ra bài, cũng tỉ như trước mắt cái này kèn âm thanh, Dương Húc Minh không thể quen thuộc hơn nữa, vui mừng kèn âm thanh tại hắc ám bên trên lâu đài bên trong vang lên, mang đến âm trầm kinh khủng hương vị, nhưng cái này kèn âm thanh đại biểu tiêu nữ quỷ trước đó rõ ràng đã thực đã được chụp chết, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, bây giờ được nghe lại cái này kèn âm thanh, Dương Húc Minh đã cảm giác không thấy ban đầu nhất sợ hãi. Không biết mới là kinh khủng nhất, mà cái đã được người đập nát qua lần kiệu hoa nữ quỷ, không cách nào lại cho Dương Húc Minh mang đến ban đầu lúc sự sợ hãi ấy, dù là Dương Húc Minh biết mình hiện tại gặp phải đối phương đồng dạng cho không, đất lâu đài bên trong kèn âm thanh, càng ngày càng gần, tự hồ cái kia đón dâu đội ngũ ngay tại từ bên ngoài tiến đến, đồng thời tại ở gần cái này linh đường, Dương Húc Minh lần nữa nhìn về phía trong tay nhân duyên nến. Nhưng mà căn này một mực đưa đến tác dụng trọng yếu nhân duyên đến cái này một lần nhưng thủy chung không phản ứng chút nào, giống như mất linh một dạng, Ứng Tư Tuyết cùng Lâm Thu càng là cơ trí chạy tới trong góc trốn đi, để tránh mình bị kiệu hoa nữ quỷ để mắt tới. Nhưng ngay tại Dương Húc Minh nghĩ không nên cùng phía ngoài kiệu hoa nữ quỷ trước PK tràn thời điểm, phía sau hắn trong linh đường đột nhiên vang lên quỷ dị thanh âm kia rất nhẹ, rất quái dị, giống như là có là ai đang dùng móng tay phá quan tài vách trong. Thoáng cái lại thoáng cái, âm điệu rất ngắn. Làm cho người ta loại hữu khí vô lực cảm giác, nhưng lại nhường Dương Húc Minh rùng mình. Hắn bỗng nhiên quay lại nhìn về phía sau lưng huyết hồng sắc quan tài, phát hiện nguyên vốn là có điểm, chuyển vị, nắp quan tài chẳng biết lúc nào đã mở một đường nhỏ. Dương Húc Minh thậm chí đã có thể nhìn thấy khe hở bên trong hắc ám âm lãnh hàn phong, từ tiểu viện bên trong phá tiến đến, thổi đến trong linh đường ngọn nến nến diễm điên cuồng rung rung. Tự hồ những thứ này ngọn nến bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, mà tại chỗ đó đầu nho nhỏ khe hở bên trong, mấy cái trắng bệch người chết ngón tay, chậm rãi đưa ra ngoài, bắt lấy quan tài biên giới, tư thế, tự hồ là trong quan tài không đầu nữ đang nỗ lực bắt lấy quan tài hai bên leo ra. Dương Húc Minh dọa đến toàn thân lông tơ đứng đấy, theo bản năng nhìn về phía một bên Ứng Tư Tuyết, Ứng Tư Tuyết cũng nhìn thấy trong linh đường phát sinh sự tình, đồng dạng sắc mặt khó coi. Hai người đối mặt trong nháy mắt, Ứng Tư Hương dùng miệng hình nói hai chữ hợp lại quan tài, Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, không tiếp tục do dự. Hiện tại đã không phải là thời điểm do dự, hiện đang do dự chẳng những là bại trận, mà là nhất định cho không a. Lâm Tông lễ nhường hắn vô luận như thế nào đều muốn tới này bên trong đem quan tài máu đắp lên, quan tài máu bên trong nữ quỷ trình độ kinh khủng tuyệt đối khỏi cần nghi vấn, coi như biết rõ hiện tại xông đi vào khả năng gặp nguy hiểm, Dương Húc Minh cũng đã không có đường lui. Dù là sau lưng liền có kiệu hoa nữ quỷ đến lấp đường, hắn cũng phải xông vào linh đường, hoàn toàn mặc kệ sau lưng cái kia càng ngày càng gần kèn âm thanh. Linh đường điên cuồng rung rẩy ánh nến bên trong, hắn đã vọt tới kia nguồn máu quan tài trước đó, tay, trùng điệp khoác lên nắp quan tài bên trên, dùng sức đẩy. Ân toàn thân dùng sức, Dương Húc Minh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Lấy lực đạo của hắn, như vậy đẩy liền xem như cối xay cũng muốn động, nhưng là cái này nắp quan tài vậy mà giống như là chết sớm tại trên quan tài đồng dạng, Dương Húc Minh vô luận toàn lực đẩy vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, hắn không tin tà, lần nữa phát lực, cơ hồ sử xuất bú sữa mẹ khí lực muốn đem nắp quan tài khép lại, nhưng mà hắn vẫn là thất bại. Trong tay nắp quan tài giống như là hoàn toàn hàng chết đồng dạng, Dương Húc Minh lực lượng hoàn toàn không cách nào cảm động nắp quan tài phân bạch, chớ nói chi là đem khép lại, đến lỗi cái kia từ quan tài khe hở bên trong vươn ra mấy cây trắng bệch ngón tay, vẫn như cũ nắm chắc quan tài biên giới, hơi một tí, chẳng lẽ là hắn khác một tay ở bên trong cố định nắp quan tài, không để cho ta khép lại. Dương Húc Minh trái tim có chút co rụt lại. Hắn nghĩ tới cái nào đó khả năng, cái này quan tài máu bên trong nữ quỷ khả năng không phải đang ngủ say, mà là một mực được phong ấn ở bên trong, cho nên không cách nào can thiệp ra ngoài giới, cho nên chỉ có thế 10 năm đi ra giết một lần nhường. Hắn tiếp xúc lệ quỷ nhiều như vậy, chưa từng nghe nói quỷ cần buồn ngủ nghỉ ngơi, hiện tại quan tài máu nắp quan tài buông lỏng một tia, lập tức liền cho bên trong nữ điện cơ sẻ, hắn căn bản không có ngủ như, mà là thẳng thanh tỉnh như. Thậm chí khả năng lúc này liền trốn ở trong quan tài, xuyên thấu qua đầu kia thật nhỏ đen kịp khe hở không tiếng động nhìn chăm chú lên. Chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, Dương Húc Minh nhìn về phía đầu kia thật nhỏ khe hở, đen kịp trong khe hở, cái gì đều không nhìn thấy, bên trong tựa hồ tràn ngập người vô tận hắc ám. Nhưng là theo cái này cái khe hở xuất hiện, trong phòng nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, khó nói lên lời âm lãnh hàn ý, thuận như quan tài khe hở hướng ngoại giới muốn kéo dài. Dương Húc Minh rõ ràng cảm thấy bên trong cái kia nữ điện đúng thế giới bên ngoài ăn mòn, thấy cảnh này, Dương Húc Minh cắn răng, trực tiếp không thèm đếm xỉa, nhỏ tư thế. Nuốt hắn. Dương Húc Minh con mắt, gắt gao chầm chầm như trong quan tài vươn ra cái kia mấy ngón tay. Nhỏ tư thế thôn phệ năng lực. Là liền Lý Tử đều không thể ngạnh kháng, cái này cái nữ quỷ đã lộ ra tay ngón tay, như thế chỉ cần bắt được cái này mấy ngón tay, có thể trực tiếp đem hắn từ trong quan tài đẩy ra ngoài. Dương Húc Minh trong lòng quyết tâm, hai mắt đỏ tươi, nhất định phải thừa dịp cái này cái nữ quỷ không có đẩy ra quan tài, năng lực không cách nào hoàn toàn ảnh hưởng ngoại giới trạng thái hư nhược thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nếu không nữ quỷ đi ra, bọn hắn người ở chỗ này toàn đều phải chết, ngay tại lúc nhỏ tư thế quỷ thủ từ Dương Húc Minh túi áo bên trong vươn ra trong nháy mắt, cổ run sợ hàng hàng phong. Bỗng nhiên từ Dương Húc Minh sau lưng ngoài cửa lớn phá vào. Cuồng bạo lẫm phong, băng lãnh đâm như Dương Húc Minh da thịt, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Chỉ có thế trơ mắt nhìn như nhỏ tư thế quỷ thủ ngã vào dài nhất cũng vô pháp đủ đến cái kia mấy cái càng ngày càng xa ngón tay. Vừa kinh vừa sợ Dương Húc Minh quay người chính là một kiếm, phẫn nộ cuồng bạo bạo cửa ra, chết đi cho ta, chỉ thiếu một chút xíu. Chỉ kém điểm điểm A, hắn hung tợn nhìn về phía sau lưng. Lại phát hiện bổ đi ra kiếm thất bại. Phía sau của hắn không có cái gì, nhưng mà trong viện Ứng Tư Tuyết lại chỉ Dương Húc Minh cổng, hoảng sợ hô lên, Dương Húc Minh, lưng của ngươi, lưng của ngươi. Dương Húc Minh bỗng nhiên sững sờ, theo bản năng quay đầu lại. Sau đó hắn thấy được một màn quỷ dị, trên lưng của mình vậy mà liền thể anh đây dài ra một nữ tính thân thể, đối phương thân tinh hồng áo cưới, chướng mắt vô cùng. Cái kia tiêu nữ điện vậy mà trực tiếp đính vào trên lưng của hắn, cùng hắn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Lại hoặc, giả thuyết, một người một quỷ dài ở cùng nhau, chương 345, tiếng chuông lại vang lên, sau lưng dài ra một cái quỷ, loại kia cảm giác quỷ dị nhường Dương Húc Minh sợ hãi trong lòng. Tựa như là có chỉ con gián ở trên thân thể ngươi điên cuồng bò qua bò lại, mà ngươi lại không cách nào vùng thoát khỏi hắn dạng. Dương Húc Minh lập tức thúc giục thể nội quỷ hỏa, tái nhật quỷ hỏa trong nháy mắt từ hắn dưới làn da xuất hiện, bao khỏa toàn thân, thậm chí liền liền cái kia sinh trưởng ở trên lưng hắn quỷ cũng bị bao khỏa ở bên trong, nhưng mà luôn luôn mọi việc đều thuận lợi quỷ hỏa lần này lại đã mất đi hiệu quả. Dù là hắn cùng trên lưng quỷ đều pha điện lửa bao phủ, cái kia sinh trưởng ở trên lưng hắn quỷ cũng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có bị đuổi tản ra. Chẳng lẽ quỷ hỏa khu trục đe bút năng lực đúng cái này cái nữ quỷ không được việc, vẫn là nói cái này sinh trưởng ở trên lưng hắn nữ quỷ không tính mặt trái trạng thái. Dương Húc Minh còn chưa suy tư ra kết quả, thân thể của hắn đột nhiên làm trái hắn ý chí hướng phía bên ngoài đi đến, hắn sợ hãi kinh động, ý đồ dừng lại, nhưng đại não lại đã mất đi quyền khống chế thân thể, Dù là hắn liều mạng muốn dừng lại, có thế là hai chân của hắn vẫn là tại hướng phía bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó, trong viện Ứng Tư Tuyết cùng Lâm Thu đồng thời kêu lên một tiếng sợ hãi, bọn họ vậy mà hướng như căn này linh đường đi tới. Dương Húc Minh nhìn sang lúc, phát hiện Ứng Tư Quý cùng Lâm Thu hai người trên lưng đều mọc ra một cái đỏ tươi áo cưới nữ quỷ, hoặc là nói, không phải mọc ra, càng giống là cái kia cái nữ quỷ trời sinh liền dính tại bọn họ trên lưng đồng dạng. Từ Dương Húc Minh trong tầm mắt nhìn sang, chính là vô cùng một màn quỷ dị. Ứng Tư Tuyết cùng Lâm Thu mu bàn tay biến mất, tay học hai mặt đều là trong lòng bàn tay, gót chân cũng đã biến mất, chân trước sau đều là chân học, cảm giác tựa như là hai người riêng phần mình bị chặt rơi mất một nửa thân thể, sau đó cưỡng ép hợp lại tại lên, nhìn vô cùng vặn vẹo quỷ dị. Rất hiển nhiên, Dương Húc Minh lúc này trạng thái cũng giống như đúc. Cái kia nữ điện vậy mà không chỉ là tại trên lưng hắn mọc ra, tại tất cả mọi người trên lưng đều dài ra đến. Dương Húc Minh thân thể vi phạm với ý hắn nguyện đi ra linh đường, cùng ngay tại hướng trong linh đường đi hai nữ hài gặp thoáng qua, Ứng Tư Tuyết gương mặt lo lắng, ta không cách nào khống chế thân thể của ta. Dương Húc Minh không lời nhìn lấy nàng, ta cũng dạng, về sau, song phương thác thân mà qua. Dương Húc Minh đi ra linh đường, Ứng Tư Tuyết đi vào linh đường, sau đó, tại Dương Húc Minh khóe mắt quét nhìn bên trong, hắn nhìn thấy Ứng Tư Tuyết cùng Lâm Thu đi tới quan tài biên giới, đồng thời duỗi tay nắm lấy nắp quan tài, sau đó dụng lực thôi động. Cái này cái nữ quỷ lại là muốn đem nắp quan tài khép lại. Dương Húc Minh trong lòng hơi kinh hãi, hắn còn tưởng rằng cái này nữ điện là đến ngăn cản hắn hợp quan tài, kết quả vậy mà không phải. Như thế hắn ngăn lại chính mình nguyên nhân là không muốn để cho Dương Húc Minh nuốt vệ huyết trong quan nữ quỷ, vẫn là sợ Dương Húc Minh nuốt không được quan tài máu bên trong nữ quỷ, trái lại đem bên trong không đầu nữ thi phóng xuất. Dương Húc Minh đứng tại trong sân nhỏ không nhúc nhích, không tiếp tục giãy giụa, đã nhưng cái này nữ quỷ là đến hợp quan tài, như thế hắn không cần thiết quấy nhiễu đối phương. Chỉ là cái này cái nữ quỷ lại có thể đồng thời khống chế. Hắn đột nhiên nghĩ đến đưa thân trong đội ngũ còn lại quỷ. Tất cả quỷ đều vải đỏ che đậy sắc mặt, thấy không rõ đầu bộ dáng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Những quỷ kia hành tẩu tư thế hoàn toàn chính xác rất quái dị. Chẳng lẽ cái kia đưa thân trong đội ngũ sở hữu đều là được tiêu nữ quỷ dùng loại phương thức này khống chế phân thân? Trong linh đường, cái này Dương Húc Minh sử xuất bú sữa mẹ khí lực đều mô pháp cảm động phân bạc nắp quan tài tử, vậy mà thật bị hai nữ hài thôi động. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh hơi có chút kinh ngạc, hắn hiểu được, đây nhất định là Kiệu Hoa nữ điện trong bóng tối xuất lực. Nếu không bằng vào Lâm Thu cùng Ứng Tư Tuyết hai nữ hài khí lực, tuyệt đối không đẩy được cái kia nắp quan tài. Kẹt kẹt một kẹt kẹt nắp quan tài cùng quan tài ma sát chói tai tiếng vang bên trong, cái kia nặng nề vô cùng huyết hồng sắc nắp quan tài được chậm rãi thôi động, mặc dù tựa hồ lực cản rất lớn, nhưng cái này thúc đẩy quá trình lại đang thông thả tiến hành như. Không được bao lâu, nắp quan tài chỉ biết được hoàn toàn khép lại, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng chuông, cái kia thanh thúy êm tai tiếng chuông, giống như là phong linh một dạng êm tai vô cùng, nhưng mà tiếng chuông vang lên trong nháy mắt. Lâm Thu cùng Ứng Tư Hương đẩy quan tài động tác đột nhiên một trận, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đất lâu đài tựa hồ gọi động một cái chớp mắt, đại môn, phương hướng, có đồ vật gì đang điên cuồng phá cửa, Dương Húc Minh biểu lộ có chút quính, hắn biết, ngoài cửa nện chính là ba hắn, thế nhưng là ba hắn vậy mà thật tới nơi này, hắn tới làm gì, chẳng lẽ là tới giết bên trên lâu đài bên trong những cái kia lệ quỷ, Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn về phía đại môn phương hướng. Mặc dù ánh mắt được tầng tầng phòng ốc che lại, nhưng là cái kia liên tiếp vang lên tiếng nổ kinh khủng lại rõ ràng truyền đến nơi này, cái kia cường độ, đơn giản tựa như là va chạm máy móc đang điên cuồng xô cửa, nếu như là lớn bình thường cửa, cho dù là hợp kim titan cửa sắt đoán chừng cũng đã sớm phá tan, nhưng là bên trên lâu đài bên trong cái này phiến lớn lại giữ vững được hồi lâu, cuối cùng mới tại âm thanh chói tai giòn vang bên trong ầm vang nổ tung, về sau, loại kia thanh thúy êm tai tiếng chuông vang lên lần nữa. Đồng thời bắt đầu hướng như nơi này tới gần, ba hắn tiến đến, Dương Húc Minh có chút khẩn trương, lại có chút hiếu kỳ, đón lấy, hắn cảm giác được khống chế chính mình của lực lượng kia tựa hồ giảm bớt nhiều. Vương gia đất lâu đài bên trong, vang lên lần nữa loại kia vui mừng vô cùng âm trầm kèn âm thanh. Thổi cái chiên đánh tiếng trống bắt đầu vang lên, toàn bộ vương gia lâu đài tựa hồ sống lại, âm trầm kinh khủng cười quái dị, quán độc phẫn quốc ác gào, tuyệt vọng thống khổ gào khóc. Khó có thể tưởng tượng tiếng vang, tại vương gia lâu đài bên trong liên tiếp vang lên. Sở hữu còn lưu tại vương gia lâu đài bên trong ác quỷ, tự hồ giờ phút này tất cả đều từ trong góc đi ra. Dương Húc Minh bên người trong phòng phát ra kỳ quái vang động, trên hành lang vang lên gấp chân tiếng bước chân, trên trần nhà bắt đầu tí tách rung động, giống như có đồ vật gì tại giọt nước. Cái này nguyên bản yên tĩnh tĩnh mịch đất lâu đài, trong nháy mắt bách quỷ dạ hành, náo nhiệt vô cùng, tất cả ác quỷ. Tất cả đều tru lên hướng phía tiền viện phương hướng đánh tới. Bọn hắn đi Dương Cản phía ngoài khách đến thăm. Nhưng là ngay sau đó, những cái kia thanh âm kỳ quái liên tiếp biến mất, tí tách rung động quỷ dị tiếng vang biến mất, tiếng cười quái dị tiến vào tiền viện về sau đột nhiên ngừng lại, tuyệt vọng tiếng kêu khóc đột ngột biến mất, oán độc phẫn quốc ác gào xông vào tiền viện về sau, lại lấy một loại tốc độ nhanh hơn hướng như hậu viện bỏ chạy, nhưng là vừa mới gào hai tiếng, liền biến mất tại hành lang phương hướng. Toàn bộ tiền viện tự hồ trong nháy mắt biến thành thông hướng một cái thế giới khác đại môn, sở hữu tiến vào tiền viện ác quỷ tất cả đều đã mất đi tin tức, càng ngày càng nhanh. Cái kia gấp rút chói tai kèn âm thanh, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì vui mừng, trái lại vô cùng âm trầm làm người ta sợ hãi, trong không khí, hàn ý liên miên không dứt. Trong linh đường Ứng Tư Quý cùng Lâm Thu vi phạm với chính mình ý nguyện đi ra, đi tới trong tiểu viện, cùng Dương Húc Minh song song đứng đấy. Ba người bọn họ toàn đều nhìn về hành lang gấp khúc cửa vào phương hướng, tự hồ tại chỗ này chờ đợi cái gì, mà một đỉnh huyết hồng sắc kiệu hoa, không chỉ khi nào đã xuất hiện tại chỗ đó khỏa vặn vẹo khô héo dưới tàn cây hòe. Băng lãnh tuyết tiêu bay xuống bên trong, tiền viện lục lạc chuông âm thanh rốt cục di động, reng reng reng một chuông chuông, thoáng cái, lại thoáng cái, nương theo lấy một cái tiếng bước chân nặng nề, cái kia thanh thúy lục lạc chuông âm thanh chậm rãi hướng phía hậu viện đi tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 346, Trưởng Thành. Nghe được cái kia thanh thúy tiếng chuông càng ngày càng gần, Dương Húc Minh bên người Lâm Thu khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nàng thấp giọng hỏi, Dương đại ca, bá phụ hắn nhìn thấy chúng ta bị điện giật khống chế. Có thể hay không đem chúng ta làm quỷ cũng cùng một chỗ giết a? Dương Húc Minh cười khổ âm thanh, vấn đề này hỏi rất hay, ta cũng không biết. Ứng Tư Tuyết thì lường trong góc cái kia đỉnh huyết hồng sắc kiệu hoa mắt, nói ra, coi như Dương đại sư người cha không giết chúng ta, cái kia cái nữ quỷ cũng biết khống chế chúng ta xông đi lên muốn chết, chúng ta bây giờ cái này chỗ đứng, chính là tiêu chuẩn pháo hôi con rối chỗ đứng a. Ứng Tư Tuyết hỏi, Dương đại sư, ngươi còn không nghĩ tới giải thoát khống chế biện pháp a? Chúng ta đều bị cái này cái nữ quỷ khống chế đã lâu như vậy, nhanh dùng ngươi vô địch bạch kim ngôi sao nghĩ một chút biện pháp a. Dương Húc Minh liếc ở trong tay nhân duyên đến một cái, đắng chát cười, ta bạch kim tinh hiện tại mất liên lạc rồi, muốn làm thê quản nghiêm đều không có cơ hội, không. Ngươi có cơ hội. Ứng Tư Tuyết thân thể mẫu cứng rắn đứng ở nơi đó, được nữ quỷ khống chế ép buộc như, nhìn về phía hành lang gấp khúc cửa vào phương hướng, nói ra, ngươi vào trước khi đến, cùng ngươi lão bà từng có giao lưu, cái này đã chứng minh một việc, chỉ là nơi này không có người dẫn đường lời nói. Những người khác hoặc là điện rất khó tiến vào, cho nên hắn không cách nào can thiệp chạm đến đồ vật trong này, nhưng là không quan hệ a. Đã nàng đối với ngươi quan tâm như vậy, khẳng định ở trên thân thể ngươi lưu cái gì chuẩn bị ở sau, tỉ như ngươi tao ngộ nguy hiểm hoặc là sau khi chết liền có thể lập tức cảm giác chuẩn bị ở sau, ngươi có thể muốn lực pháp đem chính mình biến thành tụng tử trạng thái, nói như vậy không chừng liền có thể phát động ngươi bạn gái lưu chuẩn bị ở sau, để cho nàng xông tới. Ứng Tư Tuyết ra một cái chuỗi ngu ngốc, nghe được Dương Húc Minh sắc mặt hắc tuyến, đầu tiên không đề cập tới ta hiện tại còn bị nữ muốn khống chế, tiếp theo coi như ta khôi phục thân người tự do, ngươi liền khẳng định như vậy ta chết đi Lý Tử liền có thể đi vào, vô nghĩa a. Nàng cái kia bạo tính tình, nếu có thể tiến đến đã sớm đem cái này đất lâu đài phá hủy, còn chờ ngươi kêu Gia Cát Lượng nhường mã tắc thủ nhai đình, Gia Cát nghĩ Tuyết nhường hắn tự mình hại mình. Cái chủ ý này đơn giản thiêu thấu a. Lúc này vương gia lâu đài bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh, trước đó bạo động đám kia lệ quỷ ác linh, lúc này tất cả đều ngã thanh âm. Chỉ có cái kia thanh thúy êm tai tiếng chuông tại hành lang gấp khúc bên trên vang lên. Lăn lộn như tiếng bước chân nặng nề hướng phía nơi này chậm rãi đi tới. Băng lãnh bông tuyết, rơi vào Dương Húc Minh đầu vai của bọn hắn, tiểu viện nơi hẻo lánh dưới tàn cây hòe, tờ kia huyết hồng sắc kiệu hoa lẳng lặng đậu ở chỗ đó, không người biết hắn là đến đây lúc nào. Thế nào xuất hiện, nhưng lúc này hắn liền như thế lẳng lặng đứng ở dưới tàn cây hòe, đứng ở Dương Húc Minh phía sau của bọn hắn, giống như một cái trên chiến trường giám quân. Mà Dương Húc Minh bọn hắn chính là được giám quân xua đuổi như đi công thành chịu chết pháo hôi. Lúc này tiếng chuông đã xuyên qua đầu kia cũng không tính lớn lên hành lang gấp khúc, cách bọn họ càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, tiếng chuông vẫn như cũ êm tai thanh thúy, nhưng lúc này nghe lại vô cùng kinh khủng làm người ta sợ hãi, cái kia không ngừng vang lên thanh thúy tiếng chuông. Càng giống là đại diện cho cái chết tang chung, theo nếu nó tiếp cận, Dương Húc Minh tình cảnh của bọn hắn cũng càng nguy hiểm. Rốt cục, đạo kia quen thuộc lại bóng người xa lạ ra bây giờ trở về hành lang cửa ra vào, đứng ở trong tiểu viện. Tinh hồng như máu áo khoác rủ xuống, che đậy thân hình của hắn. Huyết hồng sắc trên đấu lạp treo như huyết sắc băng gạt, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của nó. Nhưng đã gặp cái kia áo choàng đằng sau chân dung, Dương Húc Minh sớm đã xác định, cái này khôi ngô cao lớn thân ảnh quen thuộc, liền là phụ thân của hắn. Làm trắng bệch chiêu hồn phiên tiến vào tiểu viện trong nháy mắt, Dương Húc Minh ba người cũng đồng thời thân thể chấn động. Sau đó bọn hắn tại một loại nào đó không biết tên lực lượng khống chế xuống, đồng thời hướng phía trước đạo kia huyết y đấu bồng thân ảnh đi đến. Đối mặt ba cái người sống tới gần, đạo kia huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh đồng thời không có phản ứng chút nào hoặc là dừng lại. Hắn vẫn như cũ lãnh khốc mà cơ giới hướng phía ba người đi tới, bóng ma tử vong bao phủ chúng nhân trong lòng. Giờ khắc này, Dương Húc Minh rốt cục phá bữa ăn tử phá xuất, hô lên, Dương Tĩnh. Ngươi còn nhớ rõ nguyên gian bên cạnh ngư dân nữ Đỗ Thư Doanh à? Câu nói này nói ra được trong nháy mắt. Trong đình viện tiếng chuông đột nhiên trệ, sau đó biến mất, đạo kia huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, giống như là được kiềm chế tạm dừng khóa người máy, đã mất đi phản ứng. Ứng Tư Tuyết thấy cảnh này, vội vàng hô, nhanh tăng lớn cường độ, kỳ thật khỏi cần nàng nhắc nhở, nhìn thấy nói chính mình mẹ danh tự có dùng, Dương Húc Minh thố từ vài giây sau, liền lập tức rèn sắt khi còn nóng, la lớn, nàng lão công chết, chính nàng người mang theo đứa nhỏ, cô nhi quả mẫu tại nông thôn sinh sống không nổi. Chỉ có thế đi trong thành làm việc vặt, tất cả mọi người khuyên nàng tái giá, nhưng là nàng thủy chung không chịu, nàng nói nàng đời này chỉ có một cái trượng phu, vô luận chết sống, trượng phu của nàng gọi Dương Tĩnh. Dương Húc Minh nhìn chầm chầm phía trước đạo kia thân ảnh khôi ngô, tiếng quát nói, nàng một ngày muốn đánh hai phần việc vặt, ban ngày làm cho người ta làm gia chính, buổi tối còn muốn đi bày chợ đêm bày, thường thường bận đến không kịp ăn cơm, bệnh bao tử nghiêm trọng đến nằm viện cấp cứu hai lần. Con trai của nàng Tử Ngọ đêm tỉnh lại, thường thường thấy được nàng một người ôm trượng phu gặp giống như trong phòng len lén khóc, nhưng là đã nhiều năm như vậy, nàng người thụ nhiều như vậy đắng, lại chưa từng có trách cứ qua trượng phu của mình câu, nàng chưa từng có trách tội nam nhân kia bỏ xuống bọn họ cô nhi quả mẫu mặc kệ, nàng bởi vì vị xuyên khổng hôn mê, ý thức không rõ thời điểm, cũng chỉ là nắm lấy nàng tay của con trai khóc, cho là trượng phu nàng rốt cục trở về, tất cả mọi người cho là nàng trượng phu chết. Liền liền chính nàng đều là nghĩ như vậy, có thế vì cái gì trượng phu nàng còn sống như? Vì cái gì trượng phu nàng còn sống lại không quay về gặp nàng? Dương Húc Minh chầm chầm lên trước mắt khôi ngô thân ảnh. Chất vấn, trượng phu của nàng đem nàng gặp quên sao? Chẳng lẽ nàng tại nam nhân kia tâm lý, nàng cái này cái nữ nhân rất đáng thương liền một chỗ cắm dùi cũng không có a? Dương Tĩnh, ngươi trả lời ta. Ngươi còn nhớ rõ nguyên gian bên cạnh cái kia bị ngươi trộn con cá Đỗ Thư Doanh a? Dương Húc Minh bắn liên thanh như vậy liên tiếp chất vấn không ngừng vang lên, cả cái tiểu viện bên trong ngoại trừ thanh âm của hắn bên ngoài, lại không còn lại tiếng vang, thế là làm Dương Húc Minh sau khi nói xong. Cái thế giới này an tĩnh. Cái kia đứng thẳng bất động tại đất tuyết bên trong khô che thân ảnh ngốc mang đứng ở nơi đó, tự hồ biến thành một tôn không có sinh mệnh tượng bùn, nguyên bản tà ác cuồng bạo khí tức, trở nên hỗn loạn lại táo bạo. Tự hồ nhận lấy không có gì sánh kịp kích thích. Dương Húc Minh ba người nhìn nếu nó không có hành động thiếu suy nghĩ. Dạng này giằng co kéo dài nửa phút. Chấm chấm chấm. Hút. Đấu bồng xuống, vang lên một cái thanh âm khàn khàn. Ngươi trưởng thành a? Dương Húc Minh ánh mắt bỗng nhiên trì trệ, bởi vì thanh âm khàn khàn kia vang lên trong nháy mắt, trắng bệch chiêu hồn phiên bỗng nhiên chấn, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn, máu tươi trong nháy mắt phun tới. Chương 347, cuồng bạo lão phụ thân, thân thể được chiêu hồn phiên đoạt cục đâm thủng qua trong nháy mắt, Dương Húc Minh cả người đều nhìn. Tình huống như thế nào? Hắn mở to hai mắt nhìn, tận mắt thấy máu tươi từ đầu vai phun tới, đem cái kia trắng bệch chiêu hồn phiên nhuộm đỏ, đại não mộng giây lát, âm thanh, ta được thọc. Dương Húc Minh khó có thể tin nhìn về phía trước lão cha, vừa muốn mở miệng, Cái kia đâm xuyên qua thân thể của hắn chiêu hồn phiên trên trán thương lại đột nhiên truyền đến cổ cường đại lực đạo, Dương Húc Minh trực tiếp được đánh bay, văng ra ngoài, thân thể ở giữa không trung lộn một vòng nữa, cuối cùng trùng điệp rơi vào trong đống tuyết, Dương Húc Minh rơi mắt nổi đom đóm, phốc. Khụ khụ khụ khụ. Hắn ngồi lấy bả vai vết thương ngồi dậy, nhưng lại rất nhanh phát hiện trong lòng bàn tay ép chỗ ở lại không chảy máu nữa, mà hắn khôi phục năng lực hành động. Dương Húc Minh vội vàng nhìn về phía trước, đạo kia cao lớn thân ảnh khôi ngô vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, nhưng là hắn trong tay trắng bệch chiêu hồn phiên bên trên tung tóe đầy tinh hồng máu tươi, lúc này lại dần dần được cờ vải hấp thu. Trong gió tuyết, đạo kia khôi ngô huyết y đấu bồng thân ảnh liền như thế lẳng lặng đứng tại, giống như tượng bùn, nhưng là một loại nào đó quỷ dị cùng bạo tanh mùi máu sát khí, lại tại hắn bốn phía chậm rãi ngưng tụ, thời gian của ta không nhiều, đấu bồng xuống. Truyền đến thanh âm khàn khàn, các ngươi chạy mau a, hấp thu cờ bày lên sở hữu máu tươi chiêu hồn phiên mãnh lực vung, mảnh vải chỗ đến, trực tiếp trong không khí vạch ra một đạo huyết hồng sắc dấu vết. Huyết quang vào bắn ở giữa, Ứng Tư Tuyết cùng Lâm Thu trên lưng nữ quỷ trong nháy mắt bị đánh tan, hai cái thân thể của cô bé khôi phục bình thường, nhưng vào thời khắc này, biến mất đã lâu kèn âm thanh vang lên lần nữa. Cái kia gấp rút chói tai kèn âm thanh, giống như thôi mệnh hồn âm. Nghe được người tê cả da đầu. Âm lãnh cuồng phong, bình đi lên, vô số tuyết bay bị cuốn lên đánh bay đồng thời, nói huyết hồng sắc cái bóng từ Dương Húc Minh sau lưng xông ra, tại trong tiểu viện chợt lóe lên. Trực tiếp nhào về trước địa phương đạo kia huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh. Kinh khủng chấn hưởng thanh bên trong, cùng bạo sóng xung kích hướng như bốn phía khuếch tán. Khoảng cách gần nhất Lâm Thu cùng Ứng Tư Tuyết đồng thời sợ hãi kêu lấy, bị xung kích sóng chấn bay ra ngoài. Ngã xuống tại Dương Húc Minh bên người, làm cuồng phong tán đi về sau, Dương Húc Minh định trời trong xanh lại nhìn lúc, lại phát hiện huyết hồng sắc áo cưới bồng bềnh, cái kia thẳng ngồi tại tiêu bên trong nữ quỷ đi ra, nàng lơ lửng ở giữa không trung bên trong, một đôi da thịt trắng xám, móng tay bén nhọn đen kịt quỷ trảo lãnh khốc nắm lấy huyết y đấu bồng chiêu hồng phiên, song phương tựa hồ lâm vào giằng co, kèn âm thanh, theo ngày đang vang lên. Đồng thời càng phát ra nóng nảy gấp rút, song tử bên trong tự hồ nhớ tới vô số người thê lương kêu rên tuyệt vọng kêu thảm. Sau đó tại Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, đạo kia huyết y đấu ký khôi ngô thân ảnh đột nhiên bóp méo, từ khôi ngô bóng người trên lưng. Vô thanh vô tức dài ra một cái che lại đỏ khăn cô dâu, xuyên qua đỏ áo cưới nữ tính thân thể, trong nháy mắt đó, huyết y đấu bồng thân ảnh tự hồ nhận lấy kích thích cực lớn, cái kia băng gạc che mặt đấu bồng xuống, đột nhiên nhấc lên huyết hồng sắc cuồng phong. Lộ ra trương dữ tợn cuồng bạo phẫn nộ gương mặt, Dương Húc Minh phụ thân giống như mất đi thần trí điên cuồng chứng người bệnh, đúng như trước người nữ điện cuồng nộ gầm thét, con mắt của nó, đỏ tươi mảnh. Biểu lộ, bởi vì phẫn mà vặn vẹo. Lơ lửng ở giữa không trung nắm lấy chiêu hồn phiên nữ quỷ theo hắn dùng sức vung. Trực tiếp bị quăng bay ra ngoài, xoa Dương Húc Minh bên tai bay vào trong linh đường, hoàn thành đây hết thảy về sau. Cái kia huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh bưng bít lấy đầu. Phát ra thống khổ tiếng gào thét, a a a a a a a a, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh phương hướng, sau đó phẫn nộ gầm thét như lao đến, cái kia huyết sát chi khí tuôn ra, hung lệ nóng nảy bộ dáng, rất hiển nhiên là vọt thẳng như giết người đến. Dương Húc Minh không nói hai lời, xoay người chạy, Dương Húc Minh vừa chạy vừa hô, nhưng là cái này lần, hắn kêu lời nói nhưng không có đưa đến tác dụng, đạo kia cuồng bạo thân ảnh vọt thẳng đến phía sau hắn. Giơ lên chiêu hồn bức đối với hắn dùng sức đập tới, reng reng reng một reng reng reng chiêu hồn phiên bên trên lục lạc chung dùng dập vang động lấy, Dương Húc Minh trực tiếp bị nện bay ra ngoài, trùng điệp nện ở linh đường trên cửa chính, sau đó quẳng ngã xuống đất. To lớn lực phản chấn động đến bộ ngực hắn giống như là muốn nổ tung dạng, ngồi xuống trong nháy mắt, che ngực Dương Húc Minh trực tiếp một ngụm máu phun tới. Ngoạ tào, lần này là thật muốn phụ từ tử hiếu. Dương Húc Minh khó có thể tin nhìn lấy lão ba cái kia cuồng bạo thân ảnh. Muốn giãy dụa lấy thoát đi, nhưng là tứ chi bách hài vẫn ở tại trong đau đớn, lồng ngực cũng giống như là muốn nổ tung dạng, thân thể căn bản là không có cách thực hiện, hắn chỉ có thể trơ mắt khán giả đối phương lần nữa hướng hắn vọt tới, nhưng ngay tại huyết y đấu bồng thân ảnh vọt tới linh đường cổng lúc, lực chú ý của nó lại đột nhiên được trong linh đường quan tài máu hấp dẫn, kẹt kẹt một quan tài máu nắp quan tài, nhẹ nhàng dời đi một chút. Đầu kia đen kịp khe hở, trở nên lớn hơn, nắm lấy nắp quan tài biên giới cái kia thương bạch điện tay, tự hồ ngay tại phát lực, đồ vật bên trong muốn leo ra, Thấy cảnh này, huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh trực tiếp cuồng bạo, hắn đúng người trong linh đường quan tài máu phát ra tức giận gào thét, cái kia tiền sử mãnh thú một dạng phẫn nộ gầm thét, chấn động đến một bên Dương Húc Minh màng nhĩ đau nhức, cái này decibel cũng quá lớn a. Một giây sau, huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh hướng phía quan tài máu phóng đi, nhưng là linh đường xó xỉnh bên trong, đôi mọc ra đen kịp bén nhọn móng tay quỷ thủ bỗng nhiên từ trong bóng tối đưa ra ngoài. Cái kia bị đánh sáo vào linh đường tiêu nữ điện dĩ nhiên thẳng đến trốn ở ảnh bên trong, liền chờ lúc này giả bộ kích cơ hội 50. Co em mờ, hắn cái kia trắng xám quỷ dị 10 ngón, cắt cao giữ lại huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh cổ, bén nhọn móng tay, vô tình mà đâm vào đấu bồng vải ráp bên trong. Máu tươi. Thuận người nữ quỷ 10 ngón hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Nhưng là cảm nhận được thống khổ khôi ngô thân ảnh cuồng bạo. Hắn bạc không thụ thương suy yếu. Trái lại bởi vì thụ thương mà càng thêm điên cuồng, liền chiêu hồn phiên cũng không có đi vung, hắn trực tiếp duỗi ra quạt hương bồ thật lớn tay học, hung tợn bắt lấy bên người nữ quỷ, thô to ngón tay gắt gao nắm nữ quỷ đầu, sau đó dụng lực đem nữ quỷ đập ra ngoài. Chấm than, tiếng nổ, nữ xây được đập vào vách quan tài bên trên, một khắc này, toàn bộ linh đường tự hồ động một cái chớp mắt, huyết hồng sắc quan tài tức thì bị nện đến dùng sức chấn động, suýt nữa bị nện lật, đột nhiên xuất hiện quỷ dị tiếng cười. Đột nhiên tại trong linh đường vang lên. Kiệu hoa nữ quỷ bị nện tại quan tài máu bên trên trong nháy mắt, cái kia nguyên bản gắt gao nắm lấy nắp quan tài biên giới người chết ngón tay đột nhiên động, cái kia năm ngón tay trong nháy mắt buông lỏng ra nắp quan tài biên giới, đem bắt lấy chọn tại nắp quan tài bên trên nữ quỷ, sau đó tại nữ quỷ thê lương kêu gào tuyệt vọng âm thanh bên trong, cái kia quỷ thủ trực tiếp đem cái này nữ quỷ lôi vào quan tài máu bên trong, trong quan tài vang lên khiến cho người da đầu tê dại nhấm nuốt âm thanh, cùng tiêu nữ quỷ thê lương ác độc tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là rất nhanh, thuộc về kiệu hoa nữ quỷ tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Đồng thời biến mất. Còn có loại kia quỷ dị nhấm nuốt âm thanh, trong linh đường an tĩnh mấy giây, sau đó vang lên mới thanh âm. Đó là một loại quỷ dị âm trầm kỳ quái tiếng cười lạnh, tự hồ, có đồ vật gì từ quan tài máu bên trong thức tỉnh. Chương 348, nàng nói có thể lên. Linh đường ngoài cửa lớn, Dương Húc Minh thấy được đây hết thảy phát sinh, sắc mặt xoắn xuýt, điện bị kéo vào trong quan tài, hắn nhớ tới trước đó chính mình ý đồ dùng nhỏ tư thế thôn phệ trong quan tài không đầu nữ ghen, kết quả được kiệu hoa nữ quỷ ngăn lại sự tình. Nếu như không phải kiệu hoa nữ khôi ngăn cản hắn, bây giờ bị kéo vào quan tài đoán chừng chính là hắn, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này kiệu hoa nữ cứu được hắn một mạng. Nhưng Dương Húc Minh tuyệt không tin cái này tiêu nữ quỷ cứu hắn là quá đáng thiện tâm, đại khái là trong quan tài không đầu nữ thi có một loại nào đó không thể tới gần không thể đụng vào thiết lập, tỉ như loại kia thường gặp, được phong ấn quái vật mặc dù suy yếu, nhưng thôn vệ tìm đường chết vật sống về sau lập tức trở về trở nên cường đại, sau đó tránh thoát phong ấn leo ra. Tình huống trước mắt, nói không chừng liền là như thế này, tiêu nữ quỷ được lôi vào quan tài máu bên trong, biến thành không đầu nữ thi chất dinh dưỡng. Chỉ là trong quan tài nhấm nuốt âm thanh liền rất quá đáng, ngươi một bộ không đầu nữ ghen, không có đầu miệng thi thể, thế nào phát ra nhấm nuốt âm thanh. Dương Húc Minh tránh ở ngoài cửa, bàn quan hết thảy phát sinh, nhưng trong linh đường đạo kia huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh cũng rất hiển nhiên không có Dương Húc Minh loại này bàn quan lương hảo tâm tình, nghe được quan tài máu bên trong vang lên quỷ dị tiếng cười, đạo thân ảnh này lần nữa cuồng bạo, ngao rống. Cái kia khôi ngô thân thể cường tráng hướng thẳng đến quan tài máu vọt tới. Trong tay chiêu hồn phiên vung vẫy ra một đạo tinh hồng huyết tuyến, tiếng chuông dồn dập vang động bên trong, quan tài máu bên trong tiếng cười đột nhiên trệ, biến thành mang theo thống khổ ý vị gầm nhẹ. Sau đó nắp quan tài chấn động mạnh một cái kia cái khe hở trực tiếp được làm lớn ra, nguyên bản chỉ sắc mặt ngón tay vươn ra khe hở, bây giờ làm lớn ra mười mấy lần, đôi trắng bệch chết nhân cánh tay trực tiếp từ quan tài máu bên trong đưa ra ngoài, hung tợn bắt lấy quan tài biên giới, ngay sau đó, cổ không đầu nữ thi từ quan tài máu bên trong ngồi dậy, trên người của nó mặc người thân màu đen áo liệm, trước ngực có chút hở ra, có thể nhận ra nữ tính thân phận. Cổ trở lên không có cái gì, giống như là chết thời điểm đầu liên tiếp cổ lên bị chém đứt, nhưng là xuyên thấu qua trong phòng mờ tối tia sáng, Dương Húc Minh lại không nhìn thấy cổ thi thể này chỗ cổ có miệng vết thương, cái kia vuông vức hoàn hảo chỗ cổ. Nhìn càng giống là từ vừa mới bắt đầu liền không có đầu đồng dạng. Theo không đầu nữ thi ngồi xuống, thân ảnh khôi ngô càng thêm cuồng bạo, hắn trực tiếp giơ lên chiêu hồn phiên, hung tợn đánh tới hướng quan tài máu bên trong ngồi nữ thi. Tiếng chuông điên cuồng rung động rung vang, có thể xua tan lệ quỷ năng lực lực lượng tại trong hư không dựa vào kéo dài. Quan tài máu bên trong, truyền đến càng khủng bố hơn tiếng gào thét, cái kia tiếng gào thét đã nghe không ra nữ tính âm sắc, hoàn toàn là quái vật gầm rú. Dương Húc Minh biểu lộ có chút chấn kinh, một quan tài máu bên trong còn có cái gì, lúc này Chiêu Hồn Phiên đã hung tợn rơi đập tại không đầu nữ thi đầu vai. Ngồi tại quan tài máu bên trong không đầu nữ thi giơ hai tay lên, thật tiếp bắt lấy Chiêu Hồn Phiên, thi thể chạm đến Chiêu Hồn Phiên trên hai tay, bên trong mắt có thể thấy được có đen kịt cùng đỏ tươi hỗn hợp khí thể được hút vào Chiêu Hồn Phiên bên trong, nhưng là không đầu nữ thi lại từ đầu đến cuối không có buông tay. Hắn vẫn như cũ nắm chắc cái này Chiêu Hồn Phiên, chỉ là quan tài máu bên trong thê lương tiếng gào thét càng thêm phẫn nộ nóng nảy. Một giây sau, một cái tròn vo bóng đen bỗng nhiên từ quan tài máu khe hở bên trong bay ra, trực tiếp vang lên quan tài máu phía trước cùng không đầu nữ thi cương nắm lấy khôi ngô thân ảnh. Dương Húc Minh bên tai, vang lên Ứng Tư Tuyết kinh hô. Ngoạ tào! Là bay đầu rất, Dương Húc Minh giật nảy mình, ngươi từ chỗ nào xuất hiện? Còn có bay đầu rất là cái gì? Ứng Tư Tuyết nhìn chòng chọc vào trong linh đường viên kia bay ở giữa không trung đầu, nói ra, bay đầu rất là sư thần ký, bên trong ghi lại một loại quái vật, bình thường hắn nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt, thế nhưng là một đến trong đêm, đợi đến tất cả mọi người ngủ nếu, yêu quái cổ bắt đầu duỗi dài, thậm chí so hưu cao cổ cổ còn muốn dài, sau đó bay đầu rất đầu từ cổ bắt đầu địa phương triệt để cùng thân thể tách rời, đầu lại ngay cả như cái cổ tử phi đi. Thẳng đến gà gáy thời gian mới trở lại lúc đầu thân thể, lúc này đầu cùng thân thể sẽ một lần nữa kết hợp tại lên, sau khi tỉnh lại tựa như người bình thường đồng dạng đi lại, đương nhiên, cũng có thể là chỉ là cái này nữ sau khi chết bởi vì đầu một nơi thân một nẻo, đầu thu được có thể bay năng lực. Ứng Tư Tuyết giảng thuật bên trong, viên kia quan tài máu bên trong bay lên đầu người đã bay đến Dương Húc Minh người cha đỉnh đầu, tại Dương Húc Minh trong tầm mắt của bọn hắn. Cái này cái đầu người cũng không phải là người đơn thuần đầu. Tại dưới cổ mì, có thật nhiều chương ngư chân dạng huyết hồng sắc xúc tu tại không trung nhúc nhích, những thứ này xúc tu trực tiếp cuốn lấy huyết y đấu bồng thân ảnh, cuốn như đầu của nó, thân thể, đồng thời bắt đầu co vào, mắt trần có thể thấy, những cái kia huyết hồng sắc xúc tu từ huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh thể nội hấp thu vô số huyết hồng sắc sát khí. Bên trong có mấy đầu xúc tu càng là muốn kéo dài tới Chiêu Hồn Phiên bên trên. Điên cuồng hấp thu Chiêu Hồn Phiên bên trong đồ vật, trong phòng, vang lên âm thanh lệ quỷ tiếng kêu rên, một cái lại một cái ác quỷ được xúc tu từ Chiêu Hồn Phiên bên trong hút ra, sau đó được xúc tu hút vào trong cổ. Ác quỷ bọn họ thê lương kêu rên thảm âm thanh, liên miên bất tuyệt, mà viên kia lơ lửng ở giữa không trung đầu người, thì gắt gao trong chừng cổng Dương Húc Minh ba người, cái kia thật thà biểu lộ, hư thối khuôn mặt, ta cảm giác hắn xuống một cái mục tiêu chính là chúng ta. Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, lúc này huyết y đấu bồng thân ảnh đang điên cuồng giãy giụa, nhưng nó chiêu hồn bức được không đầu nữ thi thể gắt gao bắt lấy, đầu của nó cùng thân thể được huyết hồng sắc xúc tu cuốn lấy, thậm chí liền hắn tiếng gầm gừ tức giận cũng càng ngày càng suy yếu, tự hồ theo cái kia huyết hồng sắc sát khí được đầu người xúc tu hút đi, hắn trở nên càng ngày càng suy yếu, thấy cảnh này Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, cha ngươi lỗ mãn rồi, nhưng là cuồng bạo hóa hắn lại đã mất đi lý trí. Hướng thẳng đến đối phương tiến lên, dẫn đến Chiêu Hồn Phiên bị bắt lại, mặc dù hút thân nhi tử máu về sau, hắn rõ ràng trở nên cường hãn hơn kinh khủng, nhưng cũng tiếc mất trí. Ta cảm thấy ngươi lại không bên trên. Chúng ta đều muốn mát ở chỗ này, Ứng Tư Hương đốc tràng Húc Minh trong tay Sương Chi ai thương một cái, nhưng bây giờ cũng vừa lúc là chúng ta cơ hội tốt nhất, cái gọi là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, hai bọn chúng hiện tại lẫn nhau tranh đấu liền đã thông suốt lấy hết toàn lực. Hoàn toàn không có dư lực đi lo lắng còn lại. Nói cách khác, ngươi bây giờ có thể lên, Ứng Tư Tuyết nhìn lấy Dương Húc Minh nói ra, xông đi lên đem hai cái này phó bản bên trong mạnh nhất mảnh quỷ toàn đều giải quyết, dạng này chúng ta liền an toàn. Chương 349, Ác Tha, ngươi đang làm cái gì? Ứng Tư Tuyết lời nói. Nghe được Dương Húc Minh sợ hãi kinh động, hiện tại. Bên trên. Ngươi nghiêm túc. Hắn nhìn về phía trong linh đường ngay tại kéo căn cứ chiến hai cái quỷ, cha hắn cũng không cần nói, cuồng bạo hung ác, toàn bộ cùng hóa mất trí be e cơ, cho người cảm giác chính là sáu tình không nhận, ai tới gần ai chết, đến lỗi cái kia chiếm cứ so gió bay đầu rất, lúc này đang lơ lửng tại Dương Húc Minh lão ba trên thân thể không, một cái lại căn bản huyết hồng sắc xúc tu ngọ ngoại, hấp thu phía dưới lệ quỷ huyết sát chi khí, cái kia hư thối hốc mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú như Dương Húc Minh. tự hồ tại nhìn soi mói một cái thôn vệ đối tượng, hắn người cha còn chưa tính, cái này bay đầu rất cảm giác còn có lưu dư lực a, hiện tại xông đi lên thật sẽ không một đợt đưa a. Dương Húc Minh có chút khẩn trương, Ứng Tư Hương gấp đến độ thúc giục một tiếng, hiện tại không bên trên liền thật không có cơ hội, bỏ qua cơ hội lần này. Chẳng lẽ ngươi muốn một mình đối mặt cái này bay đầu rất, ngươi đơn hàng đánh thắng được hắn. Nghe xong Ứng Tư Hương động viên, Dương Húc Minh bỗng nhiên cắn răng một cái một meo, liều mạng, hắn dẫn theo đại kiếm liền xông ra ngoài, toàn thân quỷ hỏa thiêu đốt, tạo hình hung lệ xương chi ai thương hung tợn dơ lên, Dương Húc Minh vọt thẳng tiến vào trong linh đường, sau đó, trong linh đường an tĩnh. Nguyên bản ngay tại giằng co hai cái lệ quỷ đồng thời nhìn về phía hắn, bay đầu rất xúc tu đình chỉ hấp thu huyết sát chi khí động tác, huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh cũng không hề cuồng bạo giãy giụa. Hai cái lệ quỷ cảm giác được người sống khí tức, động tác chỉnh tề vẽ quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía cửa chính xông tới Dương Húc Minh, thời gian, tự hồ động lại một cái chớp mắt. Dương Húc Minh cảm giác thân thể của mình bị đông cứng. Đồng thời được hai đầu mãnh liệt điện để mắt tới kinh khủng áp lực, nhưng tim của hắn đập cơ hồ dừng lại một cái chớp mắt, hắn đờ đẫn giơ kiếm đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy quan tài máu bên cạnh đang nhìn lấy hắn hai cái lệ quỷ, gạt ra từng cái lúng túng tiếu dung. Ta đi lầm đường. Dương Húc Minh xoay người chạy, nhưng lại đã chậm. Phía sau của hắn, mãnh liệt vang lên huyết y đấu bồng vương bạo tiếng trống giận dữ, cùng bay đầu rất kêu gào thê lương âm thanh. Cái này hai đại lệ quỷ cảm thấy được hắn cái này người sống tiến đến trong nháy mắt, vậy mà tất cả đều ngưng chiến, một phía trước sau hướng phía hắn đánh tới. Dương Húc Minh dọa đến hồn bay lên trời. Cái này cùng kế hoạch thật không dạng a, chẳng lẽ ở đây chút ít quỷ thế giới bên trong, người sống là so địch nhân càng cần phải ưu tiên giải quyết đối tượng, ác, lúc trước hầm trú ẩn bỉ ngạn hoa nữ quỷ cũng không có cùng bột gạo nhà máy quản lý liên thủ a, chẳng lẽ nói đó là bởi vì bỉ ngạn hoa nữ quỷ trạng thái so sánh đặc thù. Dương Húc Minh khóc không ra nước mắt, hắn xông ra linh đường trong nháy mắt, phát hiện Đáp Nghĩ Tuyết cùng Lâm Thu đã chạy phải càng xa hơn. Cái này hai nữ hài so với hắn phản ứng đến sắp nhanh. Mà phía sau của hắn, bay đầu rất cái kia kêu gào thê lương âm thanh càng ngày càng gần, Dương Húc Minh xông vào tiểu viện trong nháy mắt, hắn liền cảm giác cổ của mình được một cái xúc tu cuốn lấy, ngay sau đó, càng nhiều xúc tu từ phía sau hắn bay tới, cuốn lấy cổ của hắn, đầu, bả vai, tay. Dương Húc Minh cảm giác mình tựa như là rơi vào mạng nhện côn trùng, trong nháy mắt đã mất đi phản kháng lực. Trong viện theo ngày sau như tiểu tuyết, băng lãnh bông tuyết nhào tới trước mặt, Dương Húc Minh lại nháy mắt không đến không khí. Hắn cảm giác cổ của mình sắp bị ghìm gãy mất. Bởi vì hít thở không thông nguyên nhân, trong lồng ngực bị đè nén cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Nói không chừng phổi của hắn liền muốn nổ tung, phốc. Khụ khụ khụ. Khụ khụ, Dương Húc Minh thân thể cứng ngay tại chỗ, được những cái kia huyết hồng sắc xúc tu gắt gao bắt lấy, không cách nào tránh thoát, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời, mà hắn bên ngoài thân thiêu đốt những cái kia trắng bệch quỷ hỏa. Lại đối với mấy cái này huyết hồng sắc xúc tu không có chút nào uy hiếp, theo như xúc tu càng thu càng chặt, Dương Húc Minh bắt đầu mắt trợn trắng, hắn cảm giác mình khả năng đợi không được thất tức mà chết, cổ trước hết bị ghìm gãy mất, nhưng vào lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên nghe được Ứng Tư Tuyết lo lắng tiếng la, nhỏ tư thế. Người Dương Húc Minh phải chết, nghe được Ứng Tư Hương cái này tiếng la, Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, một giây sau, đôi tái nhật quỷ thủ bỗng nhiên từ hắn túi áo bên trong đưa ra ngoài. Gắt gao bắt lấy cái kia mấy đầu quấn ở Dương Húc Minh trên cổ xúc tu, theo như nhỏ tư thế dùng sức lôi kéo, Dương Húc Minh bắt đầu cảm giác được trên cổ nắm chặt xúc tu không hề chặt như vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy không khí ngọt ngào, băng lãnh dưỡng khí thuận khí quản tiến nhập lồng ngực, nóng bỏng phổi lạnh như băng nhiều. Bởi vì thiếu dưỡng mà hỗn độn đại não cũng thanh tĩnh, Dương Húc Minh có chút quính một nhỏ tư thế vậy mà đáp lại Ứng Tư Tuyết kêu gọi, mặc dù là vì cứu hắn, nhưng đây cũng quá quính đi. Dương Húc Minh trơ mắt nhìn đầu kia quấn ở trên cổ mình xúc tu được nhỏ tư thế quỷ thủ kéo xuống, đồng thời nhỏ tư thế cặp kia trắng bệch quỷ thủ ngay tại phát lực, chậm chạp nhưng kiên định lùi về Dương Húc Minh túi áo bên trong, nàng đang nỗ lực thôn phệ cái này bay đầu rất. Nhưng một giây sau, Dương Húc Minh cảm giác mình trên người những cái kia không ngừng nắm chặt xúc tu bỗng nhiên vừa thu lại một cái này bay đầu rất vậy mà buông hắn ra, Dương Húc Minh trơ mắt nhìn thấy nhỏ tư thế kéo lấy hai đầu xúc tu rút về túi áo bên trong. Còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác toàn thân xúc tu đều trạm canh gác mất, cái kia bay đầu rất chạy, Dương Húc Minh liền vội vàng xoay người, Sau đó chiêu hồn phiên bén nhọn đoạt cột, vô tình đâm xuyên qua Dương Húc Minh thân thể. Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, thân thể của hắn cứng ngắc đứng tại trong tiểu viện, một mặt khó có thể tin nhìn như sau lưng đạo này huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh, khó có thể tin khán giả đối phương dùng chiêu hồn bức bén nhọn nhọn bộ đâm xuyên qua chính mình, một mặt tình bức, Dương Húc Minh khóc tâm tình đều có, ngươi tại làm mau a. Huyết y đấu bồng thân ảnh đúng như hắn phát ra bí giận nóng nảy gầm thét, hoàn toàn không có nghe được hắn kêu to, một giây sau, xương chi ai thương thọc ra ngoài, trong nháy mắt đem huyết y đấu bồng thân ảnh thọc cái xuyên thấu. Trắng bệch quỷ hỏa, dọc theo xương chi ai thương bò đầy Dương Húc Minh lão ba toàn thân. Dương Húc Minh khóc không ra nước mắt, ngươi có thể hay không tỉnh táo điểm a? Huyết y đấu bồng thân ảnh phát ra cuồng bạo tiếng gào thét, hắn hung lệ nắm tay bên trong chiêu hồn phiên, hung tợn đem bén nhọn đoạt cuộc hướng Dương Húc Minh trong lồng ngực đâm phải sâu hơn. Máu tươi theo vết thương tuôn ra, hắn một mặt nhất cả trứng, cha, Dương Húc Minh một kiếm rút ra, sau đó lại thọc một kiếm, kiếm xuyên qua huyết y đấu bồng trái tim vị, ngươi mau tỉnh lại a. Dương Húc Minh khóc không ra nước mắt hô, ta là con của ngươi a. Huyết y đấu bồng thân ảnh lại hoàn toàn không có nghe được hắn kêu to, chỉ là càng thêm phẫn nộ nóng nảy đem đoạt cuộc hướng Dương Húc Minh trong lồng ngực đâm. Trắng bệch cờ bày lên, không ngừng hấp thu Dương Húc Minh máu tươi, mà viên kia bay đi đầu người, lúc này đột nhiên lại bay trở về. Đứng tại cha con song phương đỉnh đầu. Huyết hồng sắc xúc tu, một cái căn bản rủ xuống đáp xuống tới, phân biệt quấn về Dương Húc Minh cùng phụ thân hắn, chương 350, đại tiểu thư, 38004200, nhìn thấy bay đầu rất dậu đổ bìm leo, Dương Húc Minh tức đến xanh mét cả mặt mày. Cái này nữ quỷ còn thật thông minh, biết kiểm tra chống dột. Mắt nhìn mình lá gan tử lần nữa được huyết hồng sắc xúc tu cuốn lấy. Dương Húc Minh khẩn cấp hô, nhỏ tư thế, đôi tái nhợt quỷ thủ, bỗng nhiên từ Dương Húc Minh túi áo bên trong đưa ra ngoài, nhưng là một giây sau, này đôi trắng bệch quỷ thủ bỗng nhiên co quắp thoáng cái, giống như là bị điện giật dạng, ngay sau đó, quỷ thủ cấp tốc rút về quyển nhật ký bên trong. Dương Húc Minh còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được túi áo bên trong quyển nhật ký mãnh liệt chấn động đến mấy lần, sau đó có hai cây huyết hồng sắc xúc tu được phun tới, lại sau đó, nhỏ tư thế liền đã mất đi phản ứng. Vô luận Dương Húc Minh thế nào hô, cái này quyển nhật ký cũng chỉ có thể thống khổ chấn động mấy lần xem như đáp lại. Thế nhưng đôi trắng bệch quỷ thủ lại không còn có vương ra, Dương Húc Minh biểu lộ có chút đen, tình huống. Bay đầu rất xúc tu không thể nuốt, nhỏ tư thế ăn đồ hỏng. Lại phát hiện đầu người cũng tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Song phương ánh mắt giao thoa, đầu người cái kia hư thối trong hốc mắt, con mắt hiện ra quỷ dị ánh sáng, mà cái kia một cái lại căn bản huyết hồng sắc xúc tu, đang chậm rãi quấn ở tràng Húc Minh cùng cha hắn trên thân, đồng thời chậm rãi nắm chặt, những thứ này xúc tu động tác cũng không vội, tự hồ là đang kiên kỵ phía dưới huyết y đấu ký thân ảnh lần nữa cuồng bạo. Dương Húc Minh mặc dù cảm nhận được nguy cơ tử vong, nhưng là thân thể được chiêu hồn phiên xuyên qua, huyết dịch đang không ngừng được cờ vải hấp thu, hắn cảm giác thân thể của mình suy yếu phải đã không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng thẳng bất động tại đất tuyết bên trong, duy trì cái này cùng cha mình lẫn nhau đâm tư thế, hơi một tí. Mà trước người hắn phụ thân, cũng chỉ là không ngừng phát ra tức giận gầm nhẹ, lại đúng trên người càng ngày càng nhiều huyết hồng sắc xúc tu bạc không phát giác, đạo này huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh, thời khắc này lực chú ý tựa hồ tất cả đều tại Dương Húc Minh trên thân. Đến lỗi đỉnh đầu lơ lửng người đầu người, hắn không phản ứng chút nào. Ngược lại là xa xa ứng tư tuyết nhìn thấy cái này cục diện bế tắc, cắn răng, trực tiếp lao đến, nàng quơ múa trong tay điện thoại, hung tợn hướng phía Dương Húc Minh đỉnh đầu đầu người đập tới, lăng a, smartphone tại không trung xẹt qua một đường vòng cung. Trùng điệp đập vào đầu người bên trên, nhưng mà đầu người không phản ứng chút nào, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, chỉ là lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía ứng tư tuyết, mì cái này kinh khủng tham gia người đầu người, đáp nghĩ rủ xuống lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi, trái lại hung tợn nhìn chằm chằm giữa không trung đầu người, quát, nhìn ngươi nương a. Có bản lĩnh theo đuổi ta à? Ứng, tư tuyết từ trong túi áo lấy ra mai lục lạc chuông, đem lục lạc chuông đánh tới hướng giữa không trung đầu người. Cái này mai mèo lục lạc chuông là nàng lúc trước đụng quỷ thì thật tên ra trên người bây giờ, theo mèo ác linh biến mất, cái này mai mèo chuông tiêu liền lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng từ cẩn thận lý do, ứng tư tuyết một mực mang theo trên người, bây giờ lấy ngựa chết làm ngựa sống ném ra ngoài, muốn nhìn một chút cái này Mai Chung Tiêu có thể hay không làm bị thương nữ quỷ. Dù sao đã từng cũng là quỷ đồ vật, bao nhiêu hẳn là có chút quy lực a, nhưng kết quả lại làm cho nàng thất vọng, viên kia linh can nện ở đầu người bên trên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cùng điện thoại dạng rớt xuống, mà đầu người cũng chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú nếu nàng, không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Ứng Tư Hương đem trên người tất cả mọi thứ người nện đi ra, chìa khóa, túi tiền. Thậm chí liền liền trên chân mặt người giày cũng bị nàng cởi ra đánh tới hướng cái kia cái đầu người. Nhưng là những thứ này đông đô mô pháp đúng cái kia cái đầu người tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả làm cho đối phương chuyển di mục tiêu đều làm không được, buông hắn ra a. Ngươi cái này đáng chết quỷ. Ngươi buông hắn ra a. Ứng Tư Tuyết tiếng la bên trong, mang theo tia Dư Khang. Lúc này Dương Húc Minh, đã bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng xám, liền liền bước chân đều có chút bất ổn, cây kia càng đâm càng sâu đoạt cột đã quán xuyên bộ ngực của hắn, từ phía sau lưng của hắn từ ló ra, trắng bệch cờ vải được chen vào huyết nhục bên trong, nhưng là Dương Húc Minh lại ngay cả kêu thảm đến khí lực đều mất, sắc mặt hắn tái nhợt đứng ở nơi đó, thân thể đang hơi lung lay, tựa như lúc nào cũng ha nên ngã xuống, mà trên cổ xúc tu, đã nắm chặt đến nhường hắn cảm giác hô hấp khó khăn trình độ. Thanh âm của hắn suy yếu vô cùng, không cần quản ta, mang rừng. Chạy mau, Ứng Tư Tuyết lại giống như là không có nghe được cái này khuyến cáo âm thanh đồng dạng, nàng ném xong trên người tất cả mọi thứ, cuối cùng tìm không thấy cái gì ném, đất tuyết bên trong, cái này đỏ người chân nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung đầu người, đột nhiên liền xông ra ngoài, ngươi buông hắn ra a, nữ hài mang người khóc trống không tiếng kêu to bên trong, nàng vọt thẳng đến Dương Húc Minh bên người. Sau đó hung hăng nhảy dựng lên, đưa tay ôm lấy giữa không trung đầu người, cái này từng cái lần, đầu người rốt cục có phản ứng vài gốc huyết hồng sắc xúc tu quấn về Ứng Tư Tuyết, nhưng là Ứng Tư Tuyết lại dùng chân đạp Dương Húc Minh thân thể, leo lên trên, gương mặt hư thối, biểu lộ thật thà đầu người nhìn lấy Ứng Tư Hương, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chỉ là vài gốc xúc tu rốt cục quấn tới, nhưng là xúc tu còn không có quấn đến Ứng Tư Tuyết trên người. Nàng liền trực tiếp đúng lên trước mặt cái này cái đầu người trưởng thành miệng, hung tợn cắn đi lên. Mùi hôi thi nước, trong nháy mắt phun tới. Ứng Tư Hương trực tiếp miệng cắn lấy đầu người trên mũi, cắn chết hàm răng liều mạng xé chỉ, nhưng mà liền xem như dạng này cái đầu người cũng không có bất kỳ cái gì kích động phản ứng. Hắn theo ngày lơ lửng ở đó, dựa theo do Ứng Tư Hương cắn xé khuôn mặt của nó, hơi một tí, thẳng đến vài gốc xúc tu cuốn lấy Ứng Tư Tuyết cổ. Sau đó đem nàng kéo ra. Song phương ánh mắt đúng quy lúc, Ứng Tư Tuyết giãy dụa động tác đình chỉ. Nàng cúi đầu. Nhìn lấy Dương Húc Minh, nhếch miệng lên tia đắng chát mỉm cười, treo ngược hít thở không thông người, liền muốn nói gặp nói đều nói không nên lời a. Ứng Tư Hương chậm rãi nhắm mắt lại, một khắc này, Dương Húc Minh mắt trợn, hắn ngây ngô ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, khó nói lên lời thống khổ cơ hồ chiếm cứ nội tâm của hắn. Trơ mắt nhìn sâu lên đỉnh đầu nữ hài nhắm mắt lại, Dương Húc Minh phát ra thống khổ kêu thảm. Dương Húc Minh trong miệng, phát ra cực kỳ bi thương thê lương tru lên. Cặp mắt của hắn, bởi vì thống khổ mà mạo xưng huyết biến đỏ, Ứng Tư Hương nhắm mắt lại một khắc này, Dương Húc Minh chỉ cảm giác phải trong đầu của mình chấn động mạnh một cái, tự hồ bị cao tốc chạy xe lửa chính diện đụng vào dạng, toàn bộ ý thức đều trở nên trống không, trong mắt, chỉ còn lại có đỉnh đầu Ứng Tư Tuyết. Cùng đối phương khóe mắt vẽ rơi một nhóm nước mắt, đại tiểu thư, hắn kêu gào tuyệt vọng âm thanh bên trong, Dương Húc Minh bên ngoài thân thiêu đốt trắng bệch quỷ hỏa đột nhiên rung rẩy, sau đó, những thứ này cháy hừng hực quỷ hỏa dần dần đổi màu, đen kịt tà ác quỷ dị hắc viêm, tại trong gió tuyết điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt liền dọc theo những cái kia xúc tu muốn kéo dài tới giữa không trung đầu người bên trên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.